Ngược lại, nếu ông chần chừ hay hốt hoảng, thay vì hành động ngay, ông lại dành thời gian để lo lắng hay than vãn với những suy nghĩ như: ôi, tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Hay đặt ra những câu hỏi tiêu cực như: tại sao tôi phải đối mặt với những việc tồi tệ thế này? Thì có lẽ hai cha con ông đã có một kết cục rất khác. Cải thiện mối quan hệ với người khác. Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, đặc biệt là với những nhà quản lý, nhân viên văn phòng và đội ngũ công nhân trong các xưởng sản xuất. Có một điều luôn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, đó là mỗi khi tôi hỏi, bạn thường gặp phải vấn đề gì trong quan hệ với đồng nghiệp, thì nhìn chung các câu trả lời thường na ná nhau. Từ nhà quản lý đến công nhân, ai cũng than trách những câu như: tại sao không ai hiểu tôi? Tại sao tôi cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người? Thật sự, thông qua giao tiếp, chúng ta không chỉ thấu hiểu mà còn có thể thấu hiểu người khác. Thật sự, thông qua giao tiếp, chúng ta không chỉ được thấu hiểu mà còn có thể thấu hiểu người khác. Giao tiếp là một chìa khóa rất quan trọng để con người mở ra các mối quan hệ trong cuộc sống cũng như trong công việc. Nhưng đôi khi chính chúng ta đã tự làm mất chiếc chìa khóa của mình rồi quẩn quanh mãi với những câu hỏi tại sao không có lời đáp. Vì vậy, câu hỏi cần phải đặt ra trong trường hợp này là: tôi cần làm gì để người khác hiểu rõ về tôi? Và làm cách nào tôi có thể hiểu rõ bạn hơn? Tìm kiếm câu trả lời cho hai câu hỏi ấy cũng chính là tìm lại mối dây liên hệ giữa chúng ta với mọi người. Đó mới là điều cần thiết và hữu ích. Đừng hỏi khi nào. Khi nào họ sẽ quan tâm đến vấn đề này? Khi nào khách hàng sẽ gọi lại cho tôi? Khi nào chúng ta có đầy đủ thông tin cần thiết để sớm đưa ra quyết định? Khi chúng ta hỏi khi nào, tức là chúng ta không có sự lựa chọn nào ngoài việc chờ đợi và trì hoãn mọi hành động đến một thời điểm khác. Những câu hỏi khởi đầu bằng từ khi nào thường dẫn đến sự trì hoãn và lãng phí thời gian. Tôi tin rằng không ai trong chúng ta cố tình trì hoãn cuộc sống của mình, kể cả những kẻ lười biếng nhất. Chẳng ai khởi đầu một ngày bằng cách rời khỏi giường và tự nhủ: hôm nay tôi sẽ trì hoãn mọi việc. Nhưng sự trì hoãn là một vấn đề có thật và đang âm thầm diễn ra mỗi ngày. Chúng ta thường dời lại một điều gì đó một chút nữa, rồi thêm một chút nữa, trước khi nhận ra rằng những việc bị tồn đọng quá lâu đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Sự trì hoãn không chỉ diễn ra trong cuộc sống của từng cá nhân, mà đó còn là vấn đề của nhiều tập thể, nhiều tổ chức. Khi đó không những chúng ta làm mất đi thời gian của chính mình, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến năng suất lao động cũng như tiến độ chung của mọi người. Khi công việc bị tồn đọng chồng chất, chúng ta bắt đầu cảm thấy quá tải và đánh mất niềm vui trong công việc. Tiếp sau đó, chắc chắn là stress. Có một câu nói mà tôi rất thích là: những hoạch định lâu dài mang tầm chiến lược là những công cụ tuyệt vời, nhưng chúng ta cần phải hoàn tất một điều gì đó trước giờ ăn trưa. Vậy, vì sao chúng ta lại trì hoãn? Tôi chắc rằng chúng ta có thể viện ra vô số lý do, nhưng thành thật mà nói, tôi muốn bàn về giải pháp hơn là nguyên nhân. Và giải pháp duy nhất là ngưng đặt ra những câu hỏi bắt đầu từ khi nào. Thay vào đó, chúng ta hãy đặt những câu hỏi như: trong lúc này tôi cần đưa ra giải pháp gì? Làm cách nào tôi có thể tiếp cận khách hàng một cách sáng tạo hơn? Tôi cần làm gì để nắm rõ tình hình và đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác? Câu trả lời sẽ nằm ngay trong câu hỏi của bạn. Đừng trì hoãn bất cứ điều gì, dù đó là việc nhỏ. Tôi có một chiếc bàn khá rộng, nhưng lâu ngày không sử dụng đến nên quyết định tặng cho một người bạn. Khi anh ấy đến chở chiếc bàn, nhìn thấy tấm kính phủ trên mặt bàn dày tới 10 mm, anh đã tháo ra để lại cho tôi vì nó quá nặng và không tiện vận chuyển đường xa. Tôi tiện tay dựng nó dựa vào bức tường ngay trong gara xe. Trước khi tạm biệt, bạn tôi đã không quên dặn dò, tốt hơn hết là anh nên cất tấm kính vào nơi an toàn. Dù đã đáp là tôi sẽ làm, nhưng tôi lại nhủ thầm, mình sẽ làm việc này sau. Tôi cứ để đó và bận rộn với việc xén cỏ ngoài vườn, sơn lại hàng rào và hàng tá công việc khác. Dù mỗi lần đi ngang qua tấm kính, tôi đều tự dặn lòng rằng tôi nên rời nó đi trước khi nó ngã ập xuống. Nhưng rồi tấm kính vẫn nằm đó với ý nghĩ mình sẽ làm sau trong tôi. Vợ tôi một lần nhìn thấy tấm kính cũng đã lo lắng. Em ngỡ là anh cất tấm kính này vào kho rồi chứ. Nhưng cũng như bao lần khác tự hứa với mình, tôi bảo với cô ấy là tôi sẽ di chuyển nó sau. Một hôm, cả nhà tôi ra ngoài ăn tối. Lúc trở về nhà, tôi chợt nhìn thấy chiếc kéo nhỏ tỉa cây đang nằm dưới thảm chùi chân gần vòi phun nước. Tôi thuận miệng bảo Mai, cậu con trai nhỏ 9 tuổi của tôi, con giúp ba đem cất chiếc kéo này vào gara nhé. Mai thường ngày vốn rất thích vào gara, được tôi cho phép, cụ cậu chạy đi ngay. Đó hẳn sẽ là một tối thứ bảy tĩnh lặng và êm đềm như mọi tối thứ bảy khác, nếu không có âm thanh loảng xoảng khủng khiếp như có hàng đống chén đĩa bị đập vỡ trong gara. Khi nghe âm thanh đó, tôi biết ngay điều gì đã xảy ra và hốt hoảng chạy thẳng vào gara tìm con. Trời ơi, con tôi đang nằm trên sàn với xung quanh là những mảnh thủy tinh nhọn chết người. Cụ cậu khóc ngất trong thay tôi vì sợ hãi khi tôi vừa chạy vừa bồng con ra hiên nhà. Tôi ôm con trong lòng, kiểm tra xem nó có bị thương không, mà lòng run lên vì lo sợ điều xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng chúng tôi đã vô cùng may mắn vì con tôi không bị vết thương nào nguy hiểm. Nếu không, có lẽ tôi sẽ phải hối hận suốt đời. Tai nạn này đã cảnh tỉnh tôi rất nhiều. Thật ra tôi chỉ cần vài phút để cất tấm kính kia đi, nhưng tôi đã trì hoãn. Từ lần đó, tôi thật sự thấm thía câu nói: hãy xử lý những việc nhỏ khi chúng còn là việc nhỏ. Đừng chờ đợi những điều kiện lý tưởng. Luôn có những ngăn trở, những mặt hạn chế trong mọi việc chúng ta làm. Và khi phải đối mặt với những khó khăn ấy, chúng ta lại ước ao có được những công cụ mới, những quy trình cải tiến, thêm nhân lực và thêm ngân sách. Tuy nhiên khi nhận xét thật kỹ vấn đề, thì ta thấy rằng những khó khăn đó không phải do sự thiếu hụt nguồn nhân lực hỗ trợ, mà là do trước đó chúng ta đã chần chừ, không biết cách tận dụng và bố trí nguồn lực một cách hợp lý. Chúng ta đã tạo ra một tổ chức với những cá nhân trì trệ, không quyết đoán khi đưa ra quyết định, luôn ở trạng thái thụ động, chờ đợi có đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi rồi mới đưa ra giải pháp. Họ không nhận ra rằng thật ra việc xúc tiến công việc với tất cả những thông tin có được sẽ giúp chúng ta đạt được nhiều thành công hơn mong đợi. Hãy lắng nghe lời khuyên của Deb Weber, nhân viên công ty bảo hiểm State Farm. Với nguồn thông tin và nguồn lực sẵn có, tôi luôn tìm ra được nhiều phương pháp mới hơn để giải quyết vấn đề. Trông chờ vào những thứ không nằm trong tầm tay, chỉ làm tiêu tốn thời gian cũng như sức lực của chúng ta mà thôi. Đừng chờ đợi đến khi có đầy đủ mọi phương tiện. Hãy tự hỏi mình và trả lời ngay từ bây giờ: làm thế nào tôi có thể hoàn tất công việc với những công cụ sẵn có? Hãy vận dụng tốt những nguyên tắc căn bản. Nhiều người thường nói sáng tạo là sự suy tính xa hơn và rộng hơn đối với sự việc hiện tại

đôi khi bạn lại tự hỏi, tại sao sư tử lại không thể chạy nhanh như loài báo ở châu Phi? Dĩ nhiên, tất cả những suy nghĩ vẩn vơ đó của bạn chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Điều này cũng thường xảy ra khi bạn ở trong một nhóm. Bạn luôn ước gì người này có thể tài giỏi như người kia, hay người kia sẽ thân thiện như một người nào đó mà bạn biết. Với những suy nghĩ ấy, bạn chẳng bao giờ hài lòng về đồng đội, cộng sự của mình, và bạn tỏ ra thất vọng khi họ không như những gì mình mong muốn. Vì vậy, khi gia nhập một nhóm, dù là trong quan hệ bạn bè hay công việc, điều đầu tiên bạn cần phải xác định là mỗi thành viên tạo nên nhóm là một cá thể khác biệt, không ai giống ai. Và bạn phải chấp nhận sự khác biệt đó nếu còn muốn duy trì mối quan hệ với nhau. Hãy phát hiện và trân trọng điểm mạnh của người khác như chính bản chất của họ. Đó là nền tảng của tinh thần đồng đội. Thủy thủ tồi, đổ thừa tại gió. Bạn đã bao giờ nghe câu ngạn ngữ thủy thủ tồi, đổ thừa tại gió, thợ vụng than đồ nghề hay huấn luyện viên dở đổ vấy cho cầu thủ chưa? Và trong thực tế thì chúng ta còn bắt gặp bao nhiêu trường hợp khác nữa hết sức gần gũi với mình như giáo viên dở đổ thừa tại học trò, nhân viên kinh doanh thiếu năng lực đổ thừa cho hoàn cảnh, cha mẹ không gương mẫu đổ thừa do số phận, quản lý yếu đổ thừa cho thuộc cấp, nhân viên kém đổ thừa cho cấp trên, cá nhân tồi đổ thừa cho xã hội. Ai phải chịu trách nhiệm cho những thiếu sót của những người như thế khi ngay cả bản thân họ cũng không chịu trách nhiệm về năng lực của mình? Không ai dám nhìn nhận sự thật, không ai dám nhìn vào sự yếu kém của bản thân như vậy thì đến bao giờ cái sự tồi mới trở nên tốt hơn? Trách nhiệm cá nhân bỗng dưng trở thành một trái bóng được đá qua hết người này đến người khác, không biết đến bao giờ mới dừng lại vì chẳng ai muốn nhận nó vào mình. Từ những chuyện trong công ty như va chạm giữa các bộ phận với nhau, giữa quản lý và nhân viên hay giữa các nhân viên, đến những bất đồng giữa các thành viên trong gia đình, trong xã hội, ta đều dễ dàng thấy cách hành xử như vậy. Ai cũng cho rằng mình là hoàn hảo, và khi nói tới trách nhiệm của mình đối với sự việc, họ sẽ thốt lên một câu ngơ ngác, tôi ư? Vì sao vậy? Phải chăng trong suốt một thời gian dài, chúng ta đã sống mà không ý thức rõ về bản thân mình? Trách nhiệm cá nhân bắt đầu từ chính mỗi người, có nghĩa là nó không bắt đầu từ những người khác, sự việc khác, mà bắt đầu từ chính bản thân mỗi chúng ta. Đó là một sự thừa nhận thẳng thắn, dám nhìn thẳng vào thực tế của bản thân để chịu trách nhiệm cho những điều chúng ta làm và chấp nhận kết quả của nó. Nếu bạn chưa đủ tự tin để nhìn nhận về trách nhiệm bản thân mình, thì hãy bắt đầu làm quen với cách thức sau đây. Mỗi khi gặp vấn đề mà bạn đang hoang mang, nghi ngại, thì thay vì hỏi bằng đại từ ám chỉ người khác như họ, chúng nó, chúng ta hay bạn, hãy đặt vào đó đại từ nhân xưng tôi. Những câu hỏi mở đầu bằng đại từ nhân xưng tôi sẽ chuyển hướng tập trung của chúng ta về chính bản thân mình, bởi chỉ có chúng ta mới kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình. Đặt ra những câu hỏi tập trung vào những gì chúng ta có thể thực hiện sẽ thực tế và mang lại hiệu quả hơn là những câu hỏi xem người khác có thể làm gì cho chúng ta. Sức mạnh của nhóm là một công cụ tuyệt vời, nhưng sức mạnh của trách nhiệm cá nhân còn làm nên nhiều điều kỳ diệu hơn nữa. 18. Thay đổi chính mình. Chúng ta luôn tìm cách thay đổi người, sự vật khác theo ý mình, nhưng lại ít khi thừa nhận điều đó. Mỗi khi tôi đặt ra câu hỏi, đại ý là nếu phải thay đổi để công ty của bạn ngày một phát triển hoàn thiện hơn, bạn sẽ làm điều gì trước tiên? Câu trả lời tôi thường nhận được đều bắt đầu bằng hàng đống chữ P. Ví dụ như product, sản phẩm, promotion, khuyến mãi, policy, nội quy, process, cách thực hiện, procedure, quy trình, pricing, giá cả, và cả people, con người. Tâm trí của chúng ta luôn choáng đầy các ý tưởng biến cải mọi việc xung quanh, đến mức chẳng ai cho rằng sự thay đổi phải bắt đầu từ chính bản thân tôi. Để trả lời rằng, để công ty hoạt động hiệu quả hơn, tôi cần thay đổi thái độ làm việc của mình. Trong khi đó, sự thay đổi của ngoại cảnh chỉ diễn ra khi chúng ta biết thay đổi nhận thức, tư tưởng, quan điểm và những chọn lựa của bản thân. mà điều này thì không một ai khác ngoài mỗi người phải thực hiện với chính mình. Nhưng đây là điều khó thực hiện, ngay cả khi chúng ta thật sự muốn làm điều đó. Vì luôn có một khác biệt rất lớn giữa việc mong muốn thay đổi bản thân với những thay đổi thật sự trong suy nghĩ và hành động của chúng ta. Thực tế đã chứng minh rằng chúng ta luôn mang trong mình tư tưởng hướng ngoại hơn là hướng nội. Chúng ta mong đợi sự vật thay đổi, người khác thay đổi, ngoại trừ chính bản thân ta. Có lần một nữ quản lý đã kể cho tôi nghe câu chuyện của cô. Khi còn là giám đốc chi nhánh của một công ty nọ, trong số những nhân viên của tôi có một người hình như không bao giờ tôi có thể quản lý được anh ta, và chỉ khi anh ấy chuyển công ty khác tôi mới thấy như trút được gánh nặng của mình. Tuy nhiên vài năm sau tôi cũng chuyển sang làm quản lý cho một công ty khác và gặp lại anh chàng này cũng với vai trò thuộc cấp của tôi. Thế nhưng lần này mọi việc khác hẳn. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi làm việc cùng anh ta, và chúng tôi hợp tác với nhau chặt chẽ trong công việc. Và tôi tự hỏi, anh ấy đã thay đổi từ khi nào? Nhưng rồi tôi đã nhận ra, anh ấy chẳng thay đổi gì cả, mà là chính tôi đã thay đổi. Khi được hỏi, chị đã thay đổi như thế nào? Cô ấy trả lời bằng cách chỉ tay vào cái đầu. Tôi đã từ bỏ việc cố gắng thay đổi anh ta. Chúng ta không thể thay đổi người khác, nhưng chúng ta có thể thay đổi chính bản thân mình để xoay chuyển tình hình theo hướng ngày một tốt đẹp hơn. Thực hiện những gì mình nói. Bạn có cảm thấy bực bội khi người khác không thực hiện những gì họ đã nói? Khi quên đi trách nhiệm với những lời nói của mình, họ cũng phần nào đánh mất giá trị của bản thân. Còn bạn, trong những trường hợp ấy, bạn cư xử thế nào? Tỏ thái độ bực tức và không hợp tác, hay xem đó như vết xe đổ rồi tự mình cũng đặt chân lên? Có rất nhiều lựa chọn, nhưng khôn ngoan nhất vẫn là làm những điều mình nói. Bạn từng nói thế nào thì nên cố gắng thực hiện những điều ấy. Nó không những nâng giá trị tiếng nói cá nhân của bạn mà còn khiến bạn trở thành một tấm gương về chữ tín. Chúng ta nói được thì chúng ta phải làm được. Từ suy nghĩ đến lời nói và cuối cùng là hành động phải cùng nằm trên một quỹ đạo. Nó không chỉ giúp bạn trở thành một lãnh đạo, một nhà quản lý trọng chữ tín trong kinh doanh, mà trong cuộc sống bạn cũng sẽ trở thành một tấm gương kiểu mẫu để thúc đẩy mọi người noi theo. Vì vậy, thay vì than phiền, khi nào thì người ta sẽ làm những điều họ nói, hãy bắt tay vào thực hiện những điều mình nói trước. Bạn sẽ trở thành người cầm lá cờ tiên phong đầy vinh quang đấy. 20. Chấp nhận từ bỏ. Hàng ngày sau giờ làm việc, bạn trở về nhà, vui vẻ trò chuyện với người thân và kể lại cho các thành viên trong gia đình nghe về một ngày làm việc. Nếu đó là một ngày không vui, vợ bạn sẽ lo lắng và con bạn cũng sẽ buồn. Vậy nên bạn chỉ kể cho họ nghe những điều vui vẻ mà thôi. Đó là cách mà chúng ta thường chọn để dung hòa cuộc sống gia đình và công việc. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quên tự hỏi. Mọi việc diễn ra trong công ty có giống những gì mà mình đã kể với gia đình không? Nếu câu trả lời của bạn là không, hoặc hoàn toàn không, vì phần lớn thời gian làm việc của bạn trôi qua trong sự buồn tẻ, mệt mỏi, và bạn chỉ cảm thấy thoải mái như trút được gánh nặng khi rời khỏi công ty, thì bạn phải nhanh chóng chọn lựa giải pháp cho mình. Tìm cách giải tỏa bản thân và ở lại với công ty, hoặc rời bỏ hoàn toàn cái nơi làm việc ấy. Điều này hẳn là không dễ dàng, nhất là với những ai đã gắn bó quá lâu tại một tổ chức hoặc muốn ổn định cuộc sống. Nhưng hãy nghĩ thử xem, nếu tổ chức mà bạn đang làm việc không tạo cho bạn động cơ để phấn đấu, niềm hứng khởi để làm việc, không khiến bạn cảm nhận rằng đó là nơi đưa bạn đến gần với mục tiêu của mình, không là nơi mang đến cho bạn niềm hạnh phúc, thì tại sao bạn cứ phải ở lại? Khi bạn tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên, tức là bạn đã thực hiện một phần trách nhiệm cá nhân của mình. Sức mạnh của sự đồng lòng. Bạn sẽ làm gì để cải thiện tình hình khi phải làm việc với những đồng nghiệp cũ, hoàn cảnh cũ, cơ chế cũ. Chúng ta thường nói đến tinh thần tập thể. Hãy cẩn thận, đó là một con dao hai lưỡi. Nếu bạn đang sống và làm việc trong một tập thể gồm những người năng động, đầy nhiệt huyết và sẵn sàng tiến về phía trước, thì đó sẽ là sức mạnh thật sự, là nguồn động viên và thúc đẩy bạn rất nhiều. Nhưng nếu đó là tập hợp những con người ù lì, ngại khó và không thích thay đổi, thì bạn sẽ luôn phải nghe những câu như: đội của chúng ta đang thiếu hụt nhân lực nên khó mà hoàn thành việc này đúng hạn. Chúng ta không chắc có thể làm được điều đó. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu chúng ta thất bại? Đó là những câu nói ngụy biện, thể hiện mặt trái của tinh thần tập thể, sự trì trệ của một tổ chức. Đó là khi người ta lợi dụng tính tập thể để che giấu trách nhiệm và năng lực yếu kém của mỗi cá nhân. Để khắc phục mặt trái đó, chúng ta hãy bắt tay hợp tác với các đồng nghiệp để cùng phấn đấu hướng tới mục tiêu chung. Và nếu bạn là thành viên của một nhóm, hãy tự chịu trách nhiệm về năng lực của mình. Nếu mỗi thành viên trong nhóm đều tự ý thức về trách nhiệm cá nhân mà không nấp dưới cái bóng tập thể để đổ lỗi cho sự yếu kém, thì chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được một tổ chức vững mạnh. Nói một cách khác, điều này có nghĩa là trách nhiệm cá nhân là nơi phát xuất và tạo nên sức mạnh của sự đồng lòng. 22. Mỗi người là một tấm gương. Khi một ngôi sao điện ảnh, một ca sĩ nổi tiếng, một thần tượng thể thao hay một chính khách mắc vào những sai lầm, khuyết điểm, chúng ta thường lên án: họ thật đáng xấu hổ, họ là tấm gương xấu cho mọi người, nhất là bọn trẻ. Thật ra những cá nhân này không có nhiệm vụ phải sống hoàn hảo để trở thành tấm gương cho người khác. Chính mỗi chúng ta phải gánh lấy vai trò đó. Cả tôi và cả bạn, không riêng gì các ngôi sao hay người của công chúng. Có thể bạn sẽ hỏi vì sao? Hãy nhìn xung quanh bạn. Đồng nghiệp của bạn sẽ quan sát và học tập từ bạn. Hàng xóm của bạn sẽ xử sự với bạn theo cách mà bạn xử sự với họ. Con bạn, vợ hay chồng bạn sẽ làm theo lời khuyên của bạn và cách bạn đối nhân xử thế. Mỗi chúng ta, dù là những công dân bình thường nhất, đều có một cộng đồng nhỏ của riêng mình, và đó là nơi phản chiếu những hành động của chúng ta. Hãy ghi nhớ, mỗi chúng ta đều có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ phải làm gương cho cộng đồng xung quanh, và thế giới có tốt đẹp hơn lên hay không chính là do chúng ta, những công dân nhỏ đang tạo nên một xã hội lớn. Hãy hành động. Khi hướng dẫn các học viên của mình bắt tay vào tiến hành một điều gì đó, tôi nhận thấy tâm lý chung của họ thường là do dự, lo lắng, không dám làm ngay vì sợ gặp rủi ro. Và điều duy nhất tôi có thể làm lúc ấy là động viên họ rằng, thà chúng ta gặp rủi ro khi thực hiện công việc còn hơn chúng ta bị đào thải chỉ vì không dám làm gì cả. Hãy hành động, dẫu có vấp phải sai lầm, nó sẽ giúp ta học hỏi và tiến bộ nhanh hơn. Còn việc không làm gì cả chỉ dẫn đến sự trì trệ và bào mòn khả năng sáng tạo. Hành động sẽ đưa chúng ta đến giải pháp, không hành động kéo chúng ta thụt lùi về quá khứ. Hành động mang đến sự dũng cảm, không hành động chỉ đem lại nỗi sợ hãi. Hành động xây dựng nên sự tự tin, không hành động mang lại sự ngờ vực. Một người bạn rất thành đạt của tôi đã từng chia sẻ: hành động cho tôi sức mạnh, càng than trách tôi càng cảm thấy bế tắc và muốn buông xuôi. Hãy quyết định hôm nay bạn cần phải làm gì và sau đó hãy hành động. Để tập trung vào các hành động theo tinh thần QBQ, khi đặt vấn đề chúng ta cần thêm vào các động từ như làm, hành động, đạt được, xây dựng, đi kèm với các từ như cái gì, thế nào, bằng cách nào. Hãy nhớ rằng các câu hỏi luôn phải đi kèm với đại từ nhân xưng tôi. Nhưng QBQ không chỉ dừng lại ở đó. Bạn không chỉ đặt ra câu hỏi tôi làm gì hay làm thế nào để tôi đạt được điều đó, mà câu hỏi QBQ còn phải thêm vào cụm từ ngay bây giờ, hôm nay. Tôi cần phải làm gì ngay hôm nay? Ngay bây giờ, tôi sẽ tạo nên sự khác biệt như thế nào? Thật đơn giản, những câu hỏi này sẽ dẫn đến hành động. Thông qua hành động, chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề của mình, dù đó là vấn đề khó khăn nhất. 24. Hành động nhỏ tạo nên giá trị lớn. Judy là một nhân viên thu ngân trẻ của cửa hàng Home Depot. Một sáng như thường lệ, khi Judy đang làm việc, một chàng trai trẻ hối hả chen đến quầy tính tiền.

Cả nhà tôi chạy đuổi theo các tờ báo, nhặt chúng lại và mang chúng đến cho người đàn ông khốn khổ. Chuyện gì xảy ra với bác thế? Người đàn ông lấm ngóng chìa một cánh tay ra bắt tay chúng tôi. Và trong giây phút đó, tôi nhận ra ông chỉ còn một cánh tay lành lặn. Giọng xúc động, người đàn ông nói: "Tôi vừa lấy chồng báo này về, nhưng khi đến nhà, tôi mới hay nó đã bị rơi mất. Tôi liền trở lại đoạn đường này và thấy cảnh tượng như ông vừa thấy đó. Lúc đó tôi thật không biết nên làm gì nữa." "Bác định tự mình nhặt tất cả lại sao?" Tôi buộc miệng hỏi và ngay lập tức cảm thấy có lỗi khi nghe câu trả lời của người đàn ông này. "Tôi phải nhặt chúng lại chứ. Đó là đống rác của tôi mà." Đống rác của tôi. Đến lúc này tôi mới hiểu lý do thật sự trong việc làm của người đàn ông này. Ông xem đó là trách nhiệm ông phải làm để thu dọn lại những gì mình đã làm vương vãi. Cách hành xử của người đàn ông ấy thật đáng quý. Ông không những nhận thức được bổn phận mà còn thấy trách nhiệm của mình trong những gì xảy ra, dù ông không cố ý và thậm chí có thể xem đó là một rủi ro. Khi áp dụng QBQ vào trong cuộc sống, hãy luôn ghi nhớ vì sao chúng ta cần phải làm điều này. Chúng ta thực hiện tinh thần QBQ là để có thể cư xử giống như Jacob, người phục vụ ở Rock Bottom, như người phi công, cha của Stacy, hay như Judy, người thu ngân ở Home Depot, như nữ nhân viên hàng không Bonita và người đàn ông trên chiếc xe lăn nhặt lại đống rác của mình. Những việc làm của họ có thể là rất nhỏ bé, nhưng chính những việc ấy trong những hoàn cảnh ấy đã nói lên giá trị của mỗi con người. Bạn không cần phải suy nghĩ để bắt đầu bằng những việc lớn lao. Hãy sống hết mình và thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, để làm cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Điều mà tôi luôn nhắc nhở chính mình và muốn nói với các bạn là nếu như ngày càng có nhiều người sống với tinh thần trách nhiệm cá nhân thì thế giới này sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. QBQ, tư duy thông minh, những câu hỏi đầy ẩn ý sẽ thay đổi cuộc sống của bạn và góp phần kiến tạo nên một